Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1288. Cấm túc, không sai, ngươi sinh ra là có lão sư hôn một cái pháp chỉ. Do ta chủ trì hoàn thành, nói ra thân phận của Bạch Mi nghi ngờ, ánh mắt cô ả thông thiên thánh nhân thâm thúy. Tràn đầy mọi thứ hưng suy biến hóa. Năm đó lão sư đánh với ma tổ một trận, đem ma tổ giết trấn áp. Nhưng ma tổ oai cũng không phải là tầm thường. Lão sư trấn áp ma tổ sau đó, bản thân cũng bị thương rất nặng. Sau đó lão sư vì bình định thiên địa rối loạn, bổ toàn thiên đạo, lấy thân hợp đạo, tuân theo thiên cơ cho ma tổ để lại một con đường sống. Này tia sinh cơ, chính là lục thần thương. Bạch Mi cau mày hỏi, lục thần thương là tiên thiên sát phạt tan biến biến thành chi bảo. Có thể so với tiên thiên chi bảo, lão sư trấn áp ma tổ sau đó, đem một thân sát phạt lực phong ấn, hóa thành không giết dấu ấn. Chưa từng nghĩ này lục thần thương lại không sợ nguy hiểm. Lấy tự thân khí linh bôn tẩu thượng giới. Xoay sở ma tổ sống lại chuyện, đề phòng ma tổ sống lại, làm hại thiên hạ, lão sư quyết định sáng tạo một cái có thể áp chế ma tổ tồn tại. Mà người tồn tại, chính là ngươi, ta, có chút khó tin nhìn thông thiên thánh nhân. Bạch Mi lắc đầu cười khổ, đạo tổ làm sao đem như vậy trách nhiệm nặng nề, giao phó cho ta, ma tổ oai, thế gian khó khăn ngăn cản. Coi như là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể chống lại, ta lại nói chi là át chế ma tổ đây. Trước ma tổ sống lại, vừa mới tỉnh lại, là có thể đánh nữ hoa thánh nhân liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí bị thương chảy máu, nếu không phải thái thượng thánh nhân kịp thời chạy tới, nói không chừng còn muốn ăn lớn hơn thua thiệt đây. Kinh khủng như vậy tồn tại, Bạch Mi quả thực không nghĩ tới. Chính mình có chỗ nào có thể át chế ma tổ, phải nói là chu tiên tứ kiếm, ma tổ trong tay lục thần thương càng là so với chu tiên tứ kiếm kinh khủng hơn sát phạt chí bảo. Coi như Bạch Mi là chu tiên trận linh chuyển thế, có thể ngự sử chu tiên tứ kiếm, mở ra chu tiên kiếm trận, Bạch Mi cũng không cho là chỉ bằng vào một cái chu tiên kiếm trận, liền có thể trấn áp ma tổ. Lão sư cùng đạo tướng hợp, thác sinh thiên đạo, sinh tử huyễn diệt, cũng không phân biệt, cũng không bàn về thị phi, cũng không bàn về nhân quả, cũng không bàn về sinh diệt, cũng không bàn về thiện ác, không cách nào nữa tự mình xuất thủ trấn áp ma tổ. Ma tổ mạnh, ở chỗ không bên trên ma đạo, hoành ép hết thảy, ở chỗ tay bên trong lục thần thương. Có thể suy giảm tới thánh nhân. Sở dĩ nói ngươi có thể át chế ma tổ là bởi vì chu tiên tứ kiếm bản thân cũng là sát phạt chí bảo, nhưng còn chưa kịp lục thần thương ngưng tụ tiên thiên tan biến lực, cho nên lão sư quyết định sáng tạo ra ngươi vì chu tiên tứ kiếm tăng thêm lực lượng mới, dùng cái này vượt trên lục thần thương. Ma tổ nếu là không có lục thần thương liền không có làm giữ khí, đối với chúng ta chư thánh uy hiếp tự nhiên giảm bớt nhiều. Đến lúc đó chúng ta chư thánh là được hào không kiêng sợ đáp lời tiến hành trấn áp. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Yên lặng gật đầu, cho đến lúc này, Bạch Mi rốt cuộc rõ ràng. Chính mình tồn tại tiền nhân hậu quả, đến tột cùng là cái gì? Nhưng là tại sao tựa hồ không ít đại năng đều biết ta tồn tại, nhưng là lại cố ý giấu giếm. Trước Bạch Mi gặp được không ít biết được chính mình nguồn gốc đại năng, tỉ như Tổ Long, Bạch Trạch, nhưng là những thứ này đại năng cũng ăn ý ngậm miệng không nói, hoặc là mượn cớ trì hoãn, không có một nguyện ý cho Bạch Mi thổ lộ ra thật tình. Năm đó ngươi ra đời sau đó, lục thần thương nhận ra được ngươi uy hiếp, vốn muốn tụ họp lực lượng đưa ngươi hủy diệt, nhưng là vừa sợ hãi lão sư cùng ta lực lượng, cũng chỉ có thể đưa ngươi xuất thế bí mật. tiết lộ ra ngoài, hy vọng đưa tới đối với ngươi tranh đoạt mơ ước. Dù sao nắm giữ ngươi, thì đồng nghĩa với là nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm. Có một món không thua gì Tiên Thiên Chí Bảo Đại Sát Khí. Sau đó, vì để cho ngươi có thể đủ thuận lợi lớn lên, ta liền đem ngươi chuyển thế đến trong luân hồi. Lần này tránh khỏi mơ ước cùng dòm ngó, đem Bạch Mi thân thế bí ẩn từng cái nói ra. Thông Thiên Thánh Nhân ghé mắt nhìn vẫn còn ở cúi đầu suy tư Bạch Mi. Vốn là ta cùng với lão sư dự đoán ma tổ sống lại thời gian cũng không có nhanh như vậy. Nhưng là lục thần thương tùy ý thúc đẩy thiên địa lượng kiếp hạ xuống, đưa đến thiên ý phản kích, trước thời hạn dẫn phát đối ma tổ rảo sát, ngược lại lộng khéo thành vụng. Bây giờ ma tổ sống lại, nhất định sẽ liên hợp thiên địa lượng kiếp, đêm này phương vũ trụ trọc luyện vì hỗn độn. Bạch Mi, người phải mau sớm thành thánh, nếu không lục thần thương hoàn toàn khôi phục sau đó, chỉ bằng vào Chu Tiên Tứ Kiếm, người tuyệt là không phải nàng đối thủ. Không nghĩ tới Thông Thiên Thánh Nhân lại sẽ yêu cầu mình mau sớm thành thánh. Bạch Mi thần sắc khó nén không khỏi, thánh nhân này là đang nói đùa ấy ư? Bây giờ ta bất quá đại la kim tiên tu vi, liền chuẩn thánh ngưỡng cửa cũng không từng sờ tới, thì như thế nào thành thánh? Huống chi thành thánh tu hữu thánh vị, này thánh vị lại đến từ đâu? Hai chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Tu vi vấn đề, sau đó ta sẽ tự mình dạy kèm ngươi. Mà thánh vị là không phải một mực ở trên thân thể của ngươi sao? Ánh mắt kim quang sáng lên, Thông Thiên Thánh Nhân chậm rãi ngoắc tay. Bạch Mi trong nguyên thần một đạo mông lung hỗn độn tử khí đột nhiên bay ra, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn trên. Đạn chỉ đánh ra mấy viên cổ xưa nói văn tràn vào kia tử khí bên trong. Trong khoảnh khắc đạo âm trận trận, thiên địa chấn động, vô cùng vô tận đại đạo khí tức từ kia tử khí bên trong cuồn cuộn tiết ra, tựa như vạn trượng thác nước. Nguyên lai này thái thượng tử khí chính là thánh vị. Thấy này Bạch Mi đâu còn có thể không minh bạch, Minh Hà lão tổ khổ cầu cả đời thánh vị, thực ra Bạch Mi vẫn luôn có, chỉ bất quá cái này thánh vị bị Thông Thiên Thánh Nhân lấy bí pháp phong bế, không hiển uy, có thể ngay cả Bạch Mi mình cũng không biết. Này thái thượng tử khí lại chính là trong truyền thuyết thành thánh cơ hội, bây giờ thánh vị vấn đề giải quyết cũng chỉ còn lại có Bạch Mi tu vi thiếu sót vấn đề. Đại La Kim Tiên khoảng cách thánh nhân giữa phát hiện cơ hồ so với phàm nhân tu luyện tới Đại La Kim Tiên giữa khoảng cách còn dài hơn bên trên vô số lần. Nếu không từ khai thiên lập địa tới nay, trong thiên địa cũng sẽ không chỉ có 6 vị thánh nhân. Này thánh vị chính là năm đó Hồng Vân nói nhân thánh vị. Hắn bị Côn Bằng ám sát vẫn lạc sau, lão sư xuất thủ đem này thánh vị thu hồi. Kể từ hôm nay, ta tự mình dạy dỗ ngươi tu hành. Ngươi khi nào có thể thành thánh, khi nào mới có thể rời đi? Một câu nói, trực tiếp cho Bạch Mi xuống lệnh cấm túc. Thông Thiên Thánh Nhân vẫy tay để lại 100.000 quyển điển tịch. Nơi này là 100.000 quyển kinh điển, ngươi cẩn thận nghiên cứu. Đời này, ngươi phải kiếm đạo đại thành, mới có thể dẫn Chu Tiên Tứ Kiếm vượt trên lục thần thương. Cực kỳ học tập, chớ có lười biếng. Nói xong Thông Thiên Thánh Nhân liền hóa thành một cơn gió mát bên trong đi, lưu lại Bạch Mi một người hướng về phía 100.000 quyển kinh điển. Thần sắc mờ mịt, Bạch Ngọc lộ trên đài, nhìn trước mắt chất đống giống như núi kinh điển. Bạch Mi lắc đầu cười khổ, này sân thượng trên đã bị Thông Thiên Thánh Nhân bày cấm chế, không có thánh nhân lực lượng, không người có thể phá. Thở dài một hơi, Bạch Mi ngồi trên chiếu, cầm lên một quyển kinh điển, rất rõ ràng có thể thấy được, mà tổ trước thời hạn sống lại làm rối loạn đạo tổ cùng Thông Thiên Thánh Nhân ban đầu chế định kế. Bạch Mi thời gian trưởng thành bị đại phúc độ rút ngắn. đưa đến Thông Thiên Thánh Nhân chỉ đành phải đem Bạch Mi mang về, tự mình dạy dỗ, để có thể ở thời gian ngắn nhất có thể, để cho Bạch Mi thành thánh, lấy át chế lục thần thương, vì chư thánh trấn áp ma tổ, tăng thêm trọng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.